Nghề làm fan, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiêu Đồng sửng sốt nhìn thấy thông báo mình bị đá ra khỏi nhóm chat. Cô không thấy tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười. Cô ra ngoài cắt một đĩa hoa quả. Lúc trở lại phòng, bên dưới góc phải giao diện kêu kêu nhấp nháy. Cô mở ra, thế nhưng có một đống thông báo. Quả hạnh dưa hấu mời bạn gia nhập nhóm chat quả hạnh. Quả hạnh hoa rơi mời bạn gia nhập nhóm chat quả hạnh. Quả hạnh tiểu thanh mời bạn gia nhập nhóm chat quả hạnh. Quả hạnh đạo đạo mời bạn gia nhập nhóm chat quả hạnh. Mấy ngày nay cô ở trong nhóm chat hết phát ảnh lại phát video. Cũng tích cực tham dự nói chuyện phiếm. Vài người trong nhóm chat đều thêm bạn tốt với cô. Lúc này Huyễn Huyễn đá cô ra. Những người thêm bạn tốt đó vội vã phát lời mời mong kéo cô về lại. Mà giờ khắc này, trong nhóm chat đang khí thế ngất trời thảo luận chuyện cô bị đá ra. Quả hạnh kim chi dục nghiệt. Chuyện gì thế? Tớ mới coi video đồng đồng cắt. Đang định ra ôm đùi. Sao cô ấy đã bị đá ra rồi? Quả hạnh tiểu thủy. Mặt kinh ngạc. Quả hạnh thái tử. Đồng đồng bị đá, excuse me. Đá đồng đồng á, quả hạnh đạo đạo, quản lý viên nào đá thế? Lý do đâu? Quả hạnh quả cam, giỡn à, đá ai cũng không thể đá đồng đồng nhá. Quản lý viên đâu ra đây giải thích ngay. Huyễn Huyễn nghiến răng nghiến lợi nhìn nội dung trong nhóm chat. Cô vốn định đá đồng tâm đồng thoại ra khỏi nhóm chat. Nếu không ai hỏi là tốt nhất. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có người hỏi, cô liền nói cô không cẩn thận ấn nhầm. Người khác cũng không dám nói gì. Ai ngờ có nhiều người đứng ra như vậy. Còn dùng khẩu khí chất vấn cô. Đồng tâm đồng thoại có ảnh hưởng lớn như thế với nhóm chat cơ à, để thuyết phục mọi người. Cô không thể không giải thích. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn. À, xin lỗi. Tớ run tay ấn nhầm. Quả hạnh quả cam, ấn nhầm, vậy đơn giản thôi, kéo người về lại đi. Quả hạnh lan lan, ai thêm bạn tốt với đồng đồng mau kéo cô ấy về đi. Tớ còn muốn thỉnh giáo cô ấy kỹ thuật PS, chờ cô ấy về phải nhanh nhanh thêm bạn tốt cô ấy để hỏi thăm QAQ. Quả hạnh hoa rơi, đừng nóng vội, tớ đã mời cô ấy về nhóm, đợi cô ấy xem qua đã. Quả hạnh đạo đạo, tớ cũng mời rồi. Quả hạnh tiểu thanh, a tớ cũng mời. Đồng đồng quả thực là vạn người mê nha. Chu Tiêu Đồng ăn mấy miếng trái cây. Lau tay, tùy tiện chọn một lời mời. Lại lần nữa chui vào nhóm chat. Đồng tâm đồng thoại gia nhập nhóm chat. Quả hạnh tiểu thủy, đồng đồng đã trở lại. Quả hạnh hoa rơi, ôm hôn đồng đồng. Quả hạnh đạo đạo. Hoan nghênh, trong nháy mắt, hàng chục tin nhắn lướt qua trong nhóm, còn nhiệt liệt hơn lần đầu Chu Tiêu Đồng vào nhóm chat. Thậm chí còn thấy mấy thành viên lão làng ít khi lên tiếng. Có thể thấy có không ít thành viên thường ngày vẫn im lặng theo dõi nhóm. Mặc kệ ở đâu, người có thực lực luôn luôn được hoan nghênh, mà trong fan club, có thực lực chính là có khả năng cung cấp đồ cho fan. Chu Tiêu Đồng nhìn toàn nhóm hoan nghênh, không khỏi mỉm cười. Cô một bên ăn trái cây, một bên giả vờ không biết hỏi han. Quả hạnh, đồng tâm đồng thoại, vừa rồi có chuyện gì thế? Tớ đang định phát ảnh. Đột nhiên nhảy ra tin nhắn đã bị đá ra khỏi nhóm chat. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, xin lỗi, tớ ấn nhầm. Quả hạnh, đồng tâm đồng thoại. À, Chu Tiêu Đồng cố ý kéo dấu ba chấm dài một chút. Ý tứ vô cùng sâu xa. Huyễn Huyễn bên kia tức giận muốn ném cả di động đi. Cô nghĩ tới sẽ có người có nghi vấn. Nhưng có nghi vấn thì lừa gạt là được. Cô cho rằng đá đi là xong chuyện. Nếu đồng tâm đồng thoại xin vào, cô không cho là được. Mọi người trong nhóm chat sẽ không hề hay biết. Chỉ nghĩ đồng tâm đồng thoại bị đá, không thèm quay lại nữa. Mà cô xem nhẹ chính là muốn vào nhóm chat có con đường không cần thông qua cô. Mới có mấy ngày đã có một đám người kết bạn cùng Chu Tiêu Đồng. Nhiều người nhiệt tình mời như thế, nháy mắt liền kéo Chu Tiêu Đồng về. Đáng giận nhất là, mời cô ấy về không chỉ là một người. Huyễn Huyễn tức giận đến to đầu, lại còn phải xin lỗi Đồng Tâm Đồng Thoại. Cuối cùng thì Đồng Tâm Đồng Thoại chưa làm gì sai. Không những không làm sai, mà còn là chiến sĩ thi đua chăm chỉ đóng góp. Từ khi cô ấy đến, hoạt động của nhóm càng sôi nổi. Đáng lẽ nên tặng cho cô ấy một bông hồng đỏ mới đúng. Quả hạnh tiểu thủy, Đồng Đồng, Đồng Đồng, MV cậu cắt tớ xem phát khóc. Đẹp quá, yêu cậu chết mất. Quả hạnh đạo đạo, Đồng Đồng, không phải cậu bảo định dùng ảnh Hạnh Hạnh làm lịch treo tường à? Làm xong cho tớ một phần nhé. Quả hạnh Lan Lan, tớ cũng muốn, tớ cũng muốn. Quả hạnh Hoa Rơi, cũng muốn. Quả hạnh Bóng Đèn Màu Tím, muốn. 10.086. Quả hạnh Nhẹ Nhàng, muốn. Số thẻ căn cước. Quả hạnh Đồng Tâm Đồng Thoại, được được, mỗi người một phần. Người khác nói thì không sao. Bóng Đèn Màu Tím cùng Nhẹ Nhàng vốn là chân chó của Huyễn Huyễn. Huyễn Huyễn thấy chó săn suốt ngày vây quanh mình đều đi nịnh bợ Chu Tiêu Đồng thì càng thêm giận. Đề tài đều đang quay xung quanh MV cùng đồ Chu Tiêu Đồng làm. Mọi người đều đã quên sự việc đá. Nhầm, Chu Tiêu Đồng lúc nãy. Nhưng có một người vẫn chưa quên dưa hấu. Chuyện này cho cô ấy một cơ hội lớn. Khiến cô ấy có thể giải tỏa uất ức đã tích cóp từ lâu. Quả hạnh dưa hấu. Huyễn Huyễn, cậu không định giải thích gì về chuyện vừa nãy cậu đá Đồng Đồng ra à? Câu hỏi này mang theo mùi thuốc súng 10 phần đều là chất vấn. Làm đám quần chúng ăn dưa trong nhóm chat đều im lặng. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, giải thích, tớ nói rồi đấy thôi. Tớ ấn nhầm nha, quả hạnh dưa hấu. À, tớ tò mò hỏi một chút, tay cậu đang làm thao tác gì? Sao có thể nhầm đến đá người ra khỏi nhóm chat thế? Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn. Dưa hấu đã từng làm quản lý viên trong nhóm. Cô ấy đương nhiên biết muốn đá một ai ra khỏi nhóm không phải dễ dàng có thể. Ấn nhầm, muốn đá, nhầm, một ai đó chứng tỏ bàn tay ấy phải vô cùng linh hoạt mà. Trượt, vài cái, Huyễn Huyễn không khỏi bực bội. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, dưa hấu, cậu có ý gì? Quả hạnh dưa hấu, không có ý gì. Tớ tò mò nên hỏi thôi. Huyễn Huyễn sao cậu lại tức giận thế? Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, cậu đang nghi ngờ tớ. Tớ có thể không bực à, quả hạnh dưa hấu. Tớ tò mò chứ nghi ngờ lúc nào. Cậu giải thích một câu là được mà. Trưởng nhóm, quả hạnh Huyễn Huyễn, trượt tay là trượt tay. Sao phải giải thích, cậu chưa từng trượt tay à? Dưa hấu đánh một dòng chữ. Định nói tớ chưa từng nha, nhưng cô chưa gửi đi. Nghĩ một lát, cười lạnh một tiếng, xóa bỏ dòng chữ mình đã viết, đánh một đoạn mới. Quả hạnh dưa hấu, cũng đúng, tớ thường xuyên trượt tay. Quả hạnh dưa hấu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, tớ có lúc ấn nhầm, phần lớn là trượt tay. Nhưng cũng có một lần tớ cố ý, lúc trước trong nhóm chat có một người tớ rất ghét. Bởi vì mỗi lần tớ nói chuyện cậu ta liền chen vào nên tớ trượt tay mà đá cậu ta ra. Dù sao tớ cũng là quản lý viên. Tớ nói tớ trượt tay, người khác nói được gì? Trong nhóm chat là một mảnh im lặng. Ngoài miệng dưa hấu nói chuyện của chính mình, nhưng chỉ cần là người có chỉ số thông minh ở mức bình thường đều nhận ra được cô ấy đang châm chọc Huyễn Huyễn. Cô ấy chất vấn Huyễn Huyễn. Quan trọng hơn, cô ấy nhắc nhở mọi người trong nhóm chat Huyễn Huyễn căn bản không hề trượt tay. Cô ta cố ý, cô ấy cũng vạch trần âm mưu định đem toàn bộ nhóm chat quả hạnh trở thành hậu hoa viên của Huyễn Huyễn. Suốt một phút, không ai nói một câu nào. Huyễn Huyễn tức giận đến phát run nhưng không có cách nào phản bác lại dưa hấu. Người ta nói, đó chính là chuyện người ta từng làm. Nếu bạn không làm thì có ý kiến gì? Cô hy vọng nhóm chó săn có thể ủng hộ cô như mọi ngày. Đem những người phản đối cô dìm xuống. Nhưng lần này nhóm chân chó nhỏ cũng bảo trì trầm mặc. Không phải gánh hát chân chó này đã bỏ rơi Huyễn Huyễn mà là dưa hấu thông minh. Không tấn công vào mặt chính diện. Người ta tự nói chính mình. Bạn có thể nói gì người ta đây? Trong nhóm chat trầm mặc suốt 3 phút Chu Tiêu Đồng mới đánh vỡ trầm mặc. Quả hạnh, đồng tâm đồng thoại, video tớ mới gửi ấy. Mọi người xem có ý kiến gì hoặc ý tưởng nào hay thì nói cho tớ biết. Lần sau sẽ làm một cái tốt hơn. Quả hạnh, kim chi dục nghiệt, siêu tuyệt vời. Tớ xem đến phát khóc. Đồng đồng cậu có giáo trình dạy cắt video không? Tớ cũng muốn học, tớ cũng muốn cắt MV cho hạnh hạnh. Quả hạnh, đồng tâm đồng thoại. Được được, tớ ở đây có một ít giáo trình phần mềm. Tớ trực tiếp gửi ở trong nhóm chat. Mọi người đều có thể download về. Có vấn đề gì thì tới hỏi tớ. Tớ hy vọng mọi người đều có thể biến thành đại thần. Ai ai cũng có thể sản lương. Làm càng nhiều người thích hạnh hạnh. Quả hạnh, Lan Lan, tớ luyện thật tốt PS trước. Lấy hạnh hạnh luyện tập vậy. Trong nhóm chat lúc này mới khí thế ngút trời mà thảo luận. Đề tài vừa rồi dưa hấu đưa ra không ai có thể tiếp lời được. Nhưng không ai tiếp lời được chứng tỏ mọi người đều hiểu rõ. Huyễn Huyễn là dạng người gì? Mỗi ngày mọi người nói chuyện phiếm trong nhóm chat đều hiểu. Hôm nay Huyễn Huyễn nói lỡ tay đá người. Những người đơn thuần có thể không nghĩ nhiều. Nhưng dưa hấu vừa nói như vậy. Một số người kéo lịch sử trò chuyện lùi một chút lập tức đều hiểu rõ. Nếu bọn họ thật sự cho rằng dưa hấu tự chế giễu chính mình, thì họ hẳn sẽ hỏi chuyện của dưa hấu kể là lúc nào. Cô ấy cố ý đá người nào mới đúng. Nhưng bởi vì tất cả mọi người đều hiểu dưa hấu chỉ Huyễn Huyễn. Mà nếu đã hiểu thì nhiều lời làm gì? Dưa hấu nhìn nhóm chat thảo luận khí thế. Đột nhiên có thông báo tin nhắn. Cô click mở ra. Thế nhưng lại là tin nhắn riêng của đồng tâm đồng thoại. Đồng tâm đồng thoại. Cảm ơn cậu. Dưa hấu. Có gì đâu mà cảm ơn. Chuyện phải làm mà. Nội dung trên diễn ra gần đây thú vị hơn rất nhiều. Công lao phần lớn đều nhờ vào đồng tâm đồng thoại. Mỗi lần đề tài vừa đi quá xa, đều là cô ấy vừa lúc đứng ra dẫn đường một đề tài mới. Mỗi lần Huyễn Huyễn nói lời khó nghe, cô ấy cũng lập tức nhảy ra. Người khác có thể không hiểu nhưng dưa hấu hay để ý, liền phát hiện đồng tâm đồng thoại cố ý, nói thật ra. Cô cũng có điểm kính nể đồng tâm đồng thoại. Người này tuy là người mới nhưng cũng rất thông minh. Mình trước kia cũng rất khó chịu Huyễn Huyễn nhưng chỉ biết thành thành thật thật xung đột chính diện. Mắng không thắng nổi, cũng không cải thiện được không khí trong nhóm chat. Ngược lại đồng tâm đồng thoại làm lơ Huyễn Huyễn. Trực tiếp dùng hành động chuyển hướng đề tài. Hiệu quả quả thực cao hơn nhiều. Chu Tiêu Đồng ăn xong một đĩa hoa quả. Lau tay, không nhanh không chậm gửi một tin nhắn cho dưa hấu. Tớ sợ Huyễn Huyễn tức giận liền giải tán nhóm chat. Dưa hấu cả kinh, đúng vậy, lo lắng này quả có đạo lý. Gần đây cảm giác tồn tại của Huyễn Huyễn trong nhóm chat đang giảm xuống. Tiếp tục như vậy dựa vào tính cách của Huyễn Huyễn có khả năng trực tiếp giải tán nhóm chat. Chức vụ trưởng nhóm đang nằm trong tay cô ấy. Ai cũng không có biện pháp lấy được. Ngay lúc trong đầu cô đang loạn lên, đồng tâm đồng thoại gửi đến một tin nhắn. Đồng tâm đồng thoại, hay là chúng ta cùng nhau lập một nhóm chat mới đi. Cách chương.